Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 905, chương 906, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 6. Có chút việc phải gặp hắn. Chuyện gì còn cần ngươi tự mình đi thấy hắn? Hắn lúc nào như vậy có bê cách? Ngươi phân phó ta đi là được. Nơi nào yêu cầu chính mình thân lực thân vi à? Trần Bạch buồn bực nói thầm mấy câu. Sau đó lại hỏi, rốt cuộc chuyện gì à? Đánh hắn, Hạ Quý Thần giọng điệu phá lệ nghiêm trang. Nghe được Trần Bạch lúc ban đầu cho là chuyện vớ vẩn. Phối hợp, ha ha, hai tiếng sau. Nhận ra được đầu điện thoại kia. Vô cùng an tĩnh, lúc này mới ý thức được bầu không khí không đúng. Hạ Quý Thần hình như là quyết tâm. Trần Bạch liền vội vàng thu cười. Hạ Tổng, ngươi là nghiêm túc. Đầu điện thoại kia như cũ không có thanh âm truyền tới. Trần Bạch xác định, Hạ Quý Thần thật sự là nghiêm túc. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng, "Hạ tổng, hắn trêu chọc ngài, chuyện này ngài không cần phải để ý đến. Ta hiện tại lập tức sắp xếp người đi tìm hắn. Ngài yên tâm, ta giúp ngài xả ra cơn tức này. Hắn câu dẫn là vợ ta, ngươi kích động như vậy làm gì?" Hạ Quý Thần nhẹ bỗng một câu nói, nghẹn Trần Bạch trong nháy mắt không nói ra được lời nói. Điện thoại hai đầu an tĩnh mấy giây, Trần Bạch liền vội mở miệng, "Hạ tổng, ta lập tức đi tra hắn ở đâu, tra được lập tức phát cho ngươi." Hạ Quý Thần dùng mũi hừ một tiếng, đem điện thoại di động theo bên tai lấy xuống, cúp, cắt đứt điện thoại của Trần Bạch sau, Hạ Quý Thần lại cho Hàn Chi phản đi một cú điện thoại. Để cho hắn liên lạc Lâm Sinh giúp mình hỏi một ít chuyện. Hàn Chi phản không có cắt đứt điện thoại di động của Hạ Quý Thần. Trực tiếp dùng khác một bộ điện thoại di động cho Lâm Sinh đẩy điện thoại. Để cho Hạ Quý Thần cùng Lâm Sinh trực tiếp đối thoại. Hỏi xong chính mình muốn biết sự tình sau. Hạ Quý Thần đem điện thoại di động lần nữa theo bên tai cầm xuống dưới. Sau đó nhìn thấy Trần Bạch gửi tới tin nhắn. Là Dương Lê hiện tại vị trí khách sạn. Hạ Quý Thần đem địa chỉ sao chép tại xe tải dẫn đường bên trong. Sau đó liền bỏ lại điện thoại di động. Cầm tay lái nhìn chằm chằm đường phía trước. Đạp mạnh chân ga. Bị quý ức hai bàn tay Dương Lê. Trên mặt có chút ít sưng. Đưa đến hai ngày nay không cách nào chụp diễn. Cho nên trực tiếp rời đi đoàn kịch. Tiến vào trong thành khách sạn Tư Quý ở. Theo vào đoàn kịch đến bây giờ. Đã có chừng mấy ngày, hắn không có chạm qua nữ nhân, cộng thêm tại quý ức nơi đó không có chiếm được chỗ tốt. Hắn đến khách sạn sau chuyện thứ nhất, chính là để cho trợ lý giúp mình liên lạc hai cái xinh đẹp cô nương qua tới. Thật ra thì sự tình phân phó trợ lý, cũng bất quá mới vừa qua 10 phút, đại khái là tâm tình không tốt, đưa đến hắn kiên nhẫn một chút chưa đủ, thấy chậm chạp không đem nữ hài đưa tới. Hắn liền không nhịn được cầm điện thoại di động lên, liền mắng mang giống một dạng thúc giục nổi lên trợ lý. Nghe được trợ lý nhiều lần bảo đảm, 10 phút sau, nữ hài nhất định sẽ xuất hiện tại hắn cửa phòng sau. Hắn mới cúp điện thoại, vào phòng tắm tắm rửa rồi, mới vừa tắm xong, đều còn chưa kịp lau người. Dương Lê chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Hắn cho là trợ lý sắp xếp hai cô bé đến rồi. Liền tóc đều không có lau. Trực tiếp ướt thân thể. Khoác áo choàng tắm liền đi mở cửa. Tại mở trước cửa, Dương Lê cố ý nâng lên khóe môi. Để cho trên mặt mình lộ ra chiêu bài của hắn tà mị nụ cười. Nhưng mà, khi hắn mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa người thời điểm, nụ cười trên mặt hắn, trong nháy mắt thay đổi cứng rắn vô cùng. Hắn nhận biết người tới. Hạ Quý Thần, theo ba chữ kia xông vào đầu óc của hắn. Hắn trong nháy mắt có liên tưởng đến năm chữ. Chồng của Quý ức, Hạ Quý Thần sẽ không phải là đến tìm hắn tính sổ chứ. Kèm theo cái này nhớ nhung xẹt qua đại não. Dương Lê theo bản năng mà nghĩ phải đóng cửa. Tay hắn, mới vừa đụng phải cánh cửa. Hạ Quý Thần giày da màu đen, cũng đã đạp vào trong phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,